Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Khủng long chiến đội đại chiến Medusa. Vật gì? Long Thục bảy đại chiến tướng là gì? Là các ngươi Long Thục ra người? Bạch Sách nhìn bên cạnh Long Thục Phác Du hiếu kỳ nói. Đã ở này lúc, nam tử mặc áo đen này một tay hơi hơi duỗi một cái, phía dưới cái kia đốt kim diễm trường thương tắc thì là chậm rãi mọc lên, cuối cùng phiêu trở về nam tử mặc áo đen này trong tay. Lúc này Thiên Vương cũng hoàn toàn sửng sốt, nhìn người này trước mặt, đặc biệt nhìn cái này người bộ ngực tiêu chí về sau. Thiên Vương vẻ mặt không thể tin lắp bắp nói, Long Thục, chiến tướng. Mà theo Thiên Vương cái này không thể tin tưởng lời nói xong về sau, nam tử mặc áo đen này nhếch miệng lên, nổi lên một nụ cười lạnh lùng nói, nguyên lai các ngươi còn không có quên, ở Vũ Linh Đại Lục ai mới là chính thống. Theo nam tử áo đen những lời này nói xong về sau, Thiên Vương cũng là trong nháy mắt lạnh rên một tiếng nói, chính thống, a, bất quá là một ít tội thần con thôi. Vương tộc sỉ nhục thôi, chính thống là các ngươi dùng để lừa dối nơi đây trí thương thấp hèn thú nhân dùng sao? Các ngươi như trước như thế miệng lưỡi bén nhọn đây. Nam tử áo đen tiếu dung tiêu thất, một giây kế tiếp trong nháy mắt hướng Thiên Vương lướt đến. Mà đã ở này lúc, Thiên Vương một cái cánh tay trong nháy mắt vài tiếng ken két âm thanh, toàn bộ cánh tay biến thành nhất cái cự kiếm. Hai cái người không nói hai lời đánh nhau, Bạch Sách liền mộng, các ngươi những thứ này người nói có thể hay không đừng chỉ nói phân nửa, thối lắm phóng phân nửa nghẹn trở về không khó chịu sao? Cũng may chính là bên cạnh Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh dường như biết rõ làm sao hồi sự, tức thì Bạch Sách cũng là nhìn Long Thục Phác Du nói, đến cùng gì là Long Thục bảy đại chiến tướng? Lập tức Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người liền nhất người một câu bắt đầu cho Bạch Sách giải thích hơn phân nửa thiên. Bạch Sách cái này cũng mới toán nghe hiểu, cái này cùng năm đó Long Thục vương tộc suy bại có quan hệ. Năm đó Vũ Linh Đại Lục cũng chỉ có Long Thục vương tộc một cái vương tộc thống trị. Đương thời hết thảy môn phái đại tộc đều là Long Thục vương tộc bề tôi, hoặc có lẽ là thiên hạ đều là gia tự Long Thục. Đương thời còn kém đem Vũ Linh Đại Lục đều cải danh tự gọi Long Thục Đại Lục. Thật giống như thiên hạ võ công xuất thiếu lâm câu kia ý tứ không sai biệt lắm. Gây nên thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp đạo lý. Long Thục vương tộc ở đoạn thời gian đó liền ra một đại mau bệnh. Chính là Long Thục vương tộc cờ hạ có bảy đại chiến tướng. Cái này bảy đại chiến tướng là năm đó theo Long Thục vương tộc cùng nhau thống nhất Vũ Linh Đại Lục. Đại công thần, Long Thục vương tộc đối với cái này bảy đại chiến tướng cũng là vô cùng tôn trọng, dành cho mỗi bên chủng quyền lợi. Đồng thời bảy đại chiến tướng danh hào cùng quyền lợi cũng đều là thế tập chế, truyền thừa đến hạ nhất đại. Cái này đời đời tương truyền đồ đạc liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Người không biết ở cái kia phân đoạn nơi nào liền ra một con ba ba ngoạn ý. Ở mấy trăm năm trước, Long Thục vương tộc vương thất ảnh hưởng biến thấp, thực lực cũng thay đổi thấp, mà bảy đại chiến tướng nơi nào tác thì là thế lực thao thiên, công cao áp chủ. Ngược lại không phải là nói cái này bảy đại chiến tướng muốn xoán vị gì gì đó, thế nhưng bọn họ lại dựa vào trong tay mình quyền lợi làm sằng làm bậy, làm cho Vũ Linh Đại Lục bách tính môn phái đại gia tộc đều là không được an ninh. Về sau sự tình cũng có chút đại đồng tiểu dị, Long Thục vương tộc tập hợp toàn bộ đại lục nhân lực lượng triệt để lật đổ bảy đại chiến tướng thực lực. Bất quá cái này bảy đại chiến tướng đến cùng coi như là có công chi bề tôi, cũng không xoán vị là cái gì, đương thời sẽ không giết, đem cái này bảy đại chiến tướng còn có đương thời cùng nhau tác loạn người, thậm chí đương thời bên trong còn có một gã con vợ cả vương tử. Toàn bộ đều đem thả trục, về sau chính là đương thời bang Long Thục vương tộc đối kháng 7 đại chiến tướng đại gia tộc. Dồn dập mượn cơ hội khởi thế, thừa dịp Long Thục vương tộc cái kia đoạn suy bại thời gian thành lập chính mình vương triều. Long Thục vương tộc cũng vì tránh khỏi ở xuất hiện loại tình huống này, cũng đem 7 đại chiến tướng danh xưng cho thủ tiêu, nhưng sau từ từ diễn hóa đến bây giờ cái này chủng cách cục. Nếu như nói như vậy, ngay lúc đó cái kia 7 đại chiến tướng chạy đến quan ngoại, nhưng sau đem kỹ thuật gì gì đó cũng mang tới quan ngoại, cho nên quan ngoại mới hội xuất hiện thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật. Mà lúc này ở trên bầu trời đại chiến tác thì là đã hoàn toàn tiến nhập sự nóng sáng hóa. Thiên vương cùng nam tử mặc áo đen này đánh là khó phân thắng bại. Đương nhiên, bên này kỳ thực cũng không có gì. Bạch sách chủ yếu nhìn là phía sau cái kia hai bệ thú máy. Vậy cũng tất cả đều là tiền a. Tấn quản tiền này cùng bạch sách không có cái gì quan hệ. Thế nhưng bạch sách chính là không nỡ. Nhiều như vậy mà hạch, cái kia được nhiều thiếu tiền a. Hơn nữa lớn như vậy thú máy, chi phí khẳng định cũng không rẻ đi. Xa chỗ thú máy chiến đấu, rất nhanh thì có chuyển cơ. Ở hai gã trưởng lão trợ giúp xuống, cơ giới ma hổ rất nhanh liền thoát ly cự mãng khống chế. Xông tới, cái này ma hổ xông tới về sau, trên người mỗi bên chủng bị bể thiết phiến, linh kiện gì gì đó, đùng đùng đi xuống. Bạch sách còn chứng kiến có mấy viên ma hạch, cũng đều là triệt để không có quang thải, nhưng sau bốc lên khói xanh. Bất quá, thoạt nhìn, nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Thôi đi, ta làm ngươi một mình đến đây là có rất mạnh đây. Chẳng qua như đây, cùng trong truyền thuyết 7 đại chiến tướng thật đúng là kém xa lắm. Mảnh địa phương này như thế hoang vắng, nói vậy ăn đều lao lực, liền càng không cần phải nói mỗi bên chủng đan dược. Nhìn ngươi cái này xanh sao vàng vọt bộ dạng, cái này thiên vương cũng là ba hoa hình tuyển thủ. Ở một hồi chiến đấu kịch liệt qua về sau, thiên vương ngăn cùng nam tử áo đen chiến đấu, trôi ở giữa không trung mang theo châm chọc cười nhạo nói. Mà nam tử mặc áo đen này chút nào không tức giận, mà là nhếch miệng lên, nhìn thiên vương cười lạnh nói, ngươi có cái gì tốt đắc ý đây? Các ngươi thiên vương tộc bây giờ đồ đạc, đều là năm đó chúng ta 7 đại chiến tướng lưu lại thôi. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi coi chừng Vũ Linh đại lục giàu có nhất địa phương, lại không chút nào tiến bộ, còn có mặt mũi chuyện cười người khác đâu. Quả nhiên nô bộc chính là nô bộc, trước đây đối với chúng ta cúi xuống thủ xưng cầu, hiện ở đã nhiều năm như vậy, coi như tự xưng là vương tộc, vậy cũng vẫn là cái kia phó không có tiến bộ đức hạnh. Bất quá, nam tử mặc áo đen này miệng càng là lợi hại, nam tử mặc áo đen này nói xong về sau, thiên vương mặt cũng là trong nháy mắt lạnh xuống. Ngươi chính là lo lắng trước hạ hôm nay có thể hay không sống đi đi. Thiên vương lạnh giọng nói xong về sau, trong nháy mắt hướng nam tử áo đen lao đi. Chỉ bất quá, lần này nam tử áo đen cũng không có đang cùng thiên vương chiến đấu, mà là xoay người trực tiếp bắt đi. Mà cái này bắt đi phương hướng chính là to lớn kia cơ giới cự mãng. Này lúc cái kia cơ giới cự mãng đầu đột nhiên một hồi thử thử âm thanh, mở ra một cánh cửa, nam tử áo đen kia trực tiếp lướt vào đi. Thiên vương ngẩn ra, cũng là cắn răng một cái, hướng cái kia bên cạnh cơ giới ma hổ lao đi. Đồng dạng, cơ giới ma hổ sau lưng nơi nào tắc thì là mở ra một cánh cửa. Thiên vương coi như là chui vào. Ngay sau đó đang ở mọi người đều trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cái này hai bệ thú máy đồng thời bắt đầu biến hình. Đại khái 3 phần chung về sau, bạch sách vẻ mặt mộng bức nhìn trước mặt hai cái này biến hình xong kình thiên cự thú nuốt nước miếng. Cái này đặc biệt vật gì à?